Mục Thần Ký, chương 1847, chị không khỏi, cứu không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1509, chị không khỏi, không cứu nổi. Tổ thần vương hừ lạnh một tiếng, có gan ngươi liền tới. Lời tuy như vậy, hắn nhìn thấy Hỏa Thiên Tôn thảm trạng, cũng không nhịn được lòng còn sợ hãi, vội vàng đi tới Hạo Thiên Tôn bên cạnh, không dám đơn độc hành động. Đạo thụ bên trên, Hỏa Thiên Tôn khuôn mặt toàn bộ hủy. Bộ mặt xương cốt cũng bể nát hơn phân nửa. Xương vỡ ở giữa, còn có từng tia từng sợi hỗn độn chi khí từ miệng vết thương rớt xuống. Tổ thần vương thậm chí có thể nhìn thấy Hỏa Thiên Tôn lồi ra trong mắt, xoang mũi nội bộ cấu tạo, thậm chí nhìn thấy đầu óc của hắn. Đáng sợ hơn chính là Hỏa Thiên Tôn hàm răng bị hóa đi, chỉ còn lại có 3-5 viên, đầu lưỡi nhưng bảo lưu lại tới, miệng đã không che được đầu lưỡi, nửa cái đầu lưỡi lộ ở bên ngoài. Lúc trước Hỏa Thiên Tôn tướng mạo tuấn lãng không tầm thường, dáng vẻ đường đường, lại có một thân chính khí, làm người ta nhìn mà sinh kính sợ chi tâm. Mà bây giờ lại trở thành hình dung xấu xí, làm người ta không dám nhìn thẳng hạng người, có thể nói là vô cùng thê thảm. Cánh tay của hắn cũng chặt đứt một đầu, một cánh tay khác thì biến thành bạch cốt, trên đám xương trắng che kín vết kiếm, những cái kia vết kiếm bên trong thậm chí còn có kiếm quang thỉnh thoảng nhảy nhót một chút. Hạo Thiên Tôn cẩn thận dò xét Hỏa Thiên Tôn tổn thương, đột nhiên giơ tay lên một chém, đem Hỏa Thiên Tôn bạch cốt cánh tay sóng vai chặt đứt, trầm giọng nói. Người dùng tạo hóa huyền công có hay không có thể khôi phục hai tay? Hỏa Thiên Tôn im lặng không lên tiếng. Hạo Thiên Tôn mỉm cười, thản nhiên nói. Duyên Khang biến pháp, ngươi cũng ẩn giấu một tôn truyền thế thân ở Duyên Khang, học trộm biến pháp thành quả. Đừng nói cho ta. Ngươi không có nghiên cứu Duyên Khang tạo hóa huyền công. Hỏa Thiên Tôn thanh âm khàn khàn, nói, không thể gạt được Hạo huynh, hắn thôi thúc tạo hóa huyền công, hai cái chỗ cụt tay huyết nhục sinh trưởng, xương gãy sinh sôi, rất nhanh mọc ra hai cái thật nhỏ cánh tay, như là hài nhi cánh tay đồng dạng, tay cùng cánh tay đều rất ngắn. Duyên Khang lưu truyền công pháp, đều là xây dựng ở biến pháp trên cơ sở, không có thiên hà thần tàng rất khó đem Duyên Khang công pháp luyện thành. Hỏa Thiên Tôn không có mở ra thiên hà thần tàng, mở ra thiên hà, đối với hắn mà nói nguy hiểm quá lớn, cho nên hắn chuyển thế thân tu luyện chính là Duyên Khang công pháp, mà bản thể đi con đường vẫn là truyền thống thần kiều thần tàng. Hắn tạo hóa huyền công chỉ có thể dựa theo lĩnh ngộ của mình lần nữa suy luận một lần, chẳng qua hiển nhiên hắn suy luận ra tạo hóa huyền công, còn không cách nào làm được để thân thể nguyên thần hoàn mỹ mọc ra, không giống Tần Mục như vậy linh hoạt nhạy bén. Hắn cần phải đến đợi chờ mình hai cái tay ngắn ngắn tay không ngừng sinh trưởng mới có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng cái này cần mấy ngày thời gian. Hạo Thiên Tôn cười nói, Mục Thiên Tôn khoe khoang hắn thần thông tạo thành tổn thương, ai cũng trị không khỏi, hiện tại xem ra bất quá là khoác lác thôi. Hỏa Thiên Tôn thanh âm càng thêm khàn khàn, trên mặt ta tổn thương, tạo hóa huyền công không cách nào chữa trị. Hạo Thiên Tôn hơi giật mình, quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của hắn. Lại thấy Hỏa Thiên Tôn mặt vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng, một chút huyết nhục cũng không có mọc ra. Tạo hóa huyền công hoàn toàn vô dụng. Hạo Thiên Tôn trầm ngâm một chút, lùi lại hai bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Vương, người đem hắn trên mặt tổn thương hoàn toàn cắt bỏ. Tổ Thần Vương tiến lên, đi tới Hỏa Thiên Tôn phía trước, cười nói. Hỏa đạo hữu, người vết thương trên mặt bên trong có mục tặc còn sót lại thần thông. Hắn thần thông không dễ phá giải, đành phải đem ngươi huyết nhục tính cả còn sót lại thần thông cùng một chỗ cắt bỏ. Chẳng qua, vết thương rất sâu, ta sợ liền con mắt của ngươi cùng đầu lưỡi cũng cùng nhau cắt đi, nói không chừng còn muốn liên lụy nửa cái đầu óc, ngươi thật muốn ta động thủ ư? Hỏa Thiên Tôn đứng sừng sững ở chỗ đó không nhúc nhích. Thần Vương cứ việc ra tay, Tổ Thần Vương lấy thiên đạo chí bảo hóa thành thiên đao, một đao chém xuống. Đem Hỏa Thiên Tôn mặt hoàn toàn cắt đi, đầu lưỡi con mắt cùng nửa cái đầu óc cũng bị hắn một đao chém xuống. Một người đầu thiếu một nửa, là một cái cỡ nào sợ bố sự tình, chỉ sợ liền còn lại nửa cái đầu óc đều sẽ từ sọ não bên trong rơi xuống. Nhưng Hỏa Thiên Tôn vẫn như cũ bình tĩnh ung dung đứng ở nơi đó, định lực cao, để Tổ Thần Vương cũng không nhịn được khâm phục vô cùng. Nhưng mà sau một khắc, chuyện kỳ diệu phát sinh. Hỏa Thiên Tôn thôi thúc tạo hóa huyền công, mọc ra mặt vẫn là không có bất kỳ làn da, huyết nhục, chỉ có xương gãy, đầu lưỡi cùng trần trụi bên ngoài trong mắt. Hỏa Thiên Tôn rốt cục không cách nào bình tĩnh ung dung, mới mọc ra hai cái tay ngắn ngắn tay run rẩy, khó khăn nâng lên, cố gắng chạm đến mặt của mình, nhưng mà cánh tay thực sự quá ngắn, không cách nào sờ tới. Hơn nữa, coi như hắn có thể sờ tới, chỉ sợ cũng sẽ chỉ càng thêm sụp đổ. Tổ Thần Vương lui về phía sau một bước, nhíu chặt lông mày. Theo lý mà nói, cắt đứt vết thương, tính cả Tần Mục còn sót lại thần thông cùng một chỗ cắt đứt, không còn Tần Mục thần thông, Hỏa Thiên Tôn mới mọc ra mặt liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu, chắc chắn sẽ không mọc ra cùng vết thương mặt giống nhau như đúc. Đó căn bản không thể gọi là mặt, cổ quái chính là Hỏa Thiên Tôn thôi thúc tạo hóa huyền công mọc ra mặt vẫn là bị thương mặt, căn bản không phải hắn lúc trước gương mặt. Hỏa Thiên Tôn thanh âm khàn khàn, run giọng nói, Thần Vương, cắt một lần nữa. Tổ Thần Vương cau mày, lại là xuống tay, tấm kia mặt xấu rơi xuống đất, Hỏa Thiên Tôn lần nữa thôi thúc tạo hóa huyền công, gương mặt mới mọc ra, cùng vừa mới gương mặt vẫn là giống nhau như đúc, vô cùng xấu xí. Một lần nữa, Hỏa Thiên Tôn hầu như sụp đổ, thanh sắc nghiêm nghị nói. Tổ Thần Vương lắc đầu nói, vô dụng hỏa đạo hữu, Mục Thiên Tôn tại tổn thương ngươi thời điểm, khẳng định dùng đến một loại nào đó quỷ dị thần thông. Không phá giải loại thần thông này, đừng mơ tưởng để ngươi dung mạo khôi phục. Bất luận đem ngươi mặt cắt đi bao nhiêu lần, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hỏa Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên thôi thúc bản thân mạnh mẽ vô cùng pháp lực, hướng mình tấm kia rách mướp gương mặt dũng mãnh lao tới. Đạo hỏa hừng hực, tại khuôn mặt của hắn bên trên thiêu đốt lên. Hắn cố gắng tìm đến Tần Mục thần thông dấu vết, đem Tần Mục thần thông hoàn toàn xóa đi. Chỉ cần xóa đi Tần Mục thần thông, hắn liền có thể khôi phục. Nhưng mà bất luận hắn đạo hỏa thế nào mãnh liệt, hắn cũng chưa từng tìm đến Tần Mục thần thông dấu vết. Phảng phất loại này dấu vết căn bản không tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Thiên Tôn la hét, đạo hỏa tại rách dưới gương mặt bên trong chui tới chui lui. Nhưng mà hắn không có gặp phải bất kỳ chống đối. Không có kẻ địch, không có đối kháng, để hắn một thân võ lực hoàn toàn vô dụng. Loại thương thế này, ta cũng chỉ không được. Hạo Thiên Tôn sau lưng, Thái Tố thanh âm truyền đến, nói. Đây không phải kiếm đạo, cũng không phải đơn thuần Thái Tố chi đạo, Thái Sơ chi đạo, Thái Thủy chi đạo, mà là đủ loại đại đạo thần thông đều có một ít. Trong đó còn có không đổi thần thông, tạo hóa chi đạo, dường như còn có chút âm thiên từ chỗ tìm hiểu luân hồi chi đạo. Hỏa Thiên Tôn thân thể run rẩy, điên cuồng thôi thúc đạo hỏa. Thái Tố tiếp tục nói, Mục Thiên Tôn tại kiếm đạo của hắn đánh vào mặt của ngươi thời điểm, chỉ sợ cũng đã thôi thúc đại đạo của hắn thần thông xâm nhập thân thể của ngươi. Hỏa Thiên Tôn cưỡng ép tỉnh táo lại, hai mắt đỏ như máu hướng Hạo Thiên Tôn sau lưng nhìn lại, khàn giọng nói. Nương nương mời nói, ta muốn biết hắn thần thông là như thế nào đánh vào thân thể của ta, thần thông đánh vào Thiên Tôn thân thể rất khó, gặp được Thiên Tôn bản thân cơ năng chống cự. Nhưng đối với ta cùng Thái Sơ như vậy chứng sinh cổ thần tới nói, liền không như vậy khó khăn. Hạo Thiên Tôn sau lưng có hư ảnh lay động, Thái Tố thần nữ thanh âm từ nơi đó truyền đến, nói. Thái Sơ chi đạo, chia làm thần thức cùng tiên thiên nhất khí, Thái Đế chẳng qua chỉ học được thần thức, liền có thể hoành hành khắp thiên hạ khó gặp địch thủ. Thần thức của hắn xâm nhập các ngươi trong cơ thể, các ngươi không ngăn cản được a. Hạo Thiên Tôn cùng Tổ Thần Vương gật đầu. Mà Mục Thiên Tôn đối ta Thái Tố chi đạo, Thiên Đế Thái Sơ chi đạo, cùng Thái Thủy chi đạo Thái Cực chi đạo, đều rất tinh thông. Hắn tại đánh vào mặt của ngươi thời điểm, khẳng định vận dụng cái này tư thái đại đạo bên trong một loại. Thái Tố dò hỏi, ta đoán có chính xác không? Hỏa Thiên Tôn điểm đầu, nói. Kiếm pháp của hắn kỳ dị vô cùng, cầm kiếm khom người một bái. Ta liền cảm giác được một kiếm từ trong hỗn độn kéo tới, tránh cũng không thể tránh, đợi một kiếm này đâm vào mặt của ta, trước mắt ta tất cả đều là hỗn độn chi khí. Đây là Thái Sơ đại đạo chỗ diễn hóa thần thông, Thái Tố thần nữ nói, loại thần thông này là đem kiếm quang chỗ qua tất cả hóa thành hỗn độn chi khí, tên là hỗn nguyên nhất khí. Hắn một chiêu này đánh vào mặt của ngươi thời điểm, Thái Sơ đại đạo đã xâm nhập thân thể của ngươi. Đem hắn một loại khác thần thông đánh vào trong cơ thể của ngươi. Mặt của ngươi trúng mấy chiêu, Hỏa Thiên Tôn trong lòng dâng lên một tia hy vọng, vội vàng nói. Hắn bái ba lần, liền bị Tường Thiên Phi lôi đi, Đó chính là chúng ba chiêu. Hạo Thiên Tôn sau lưng bóng ma bay ra, đi tới Hỏa Thiên Tôn trước người, trên dưới tuần tra, bỗng nhiên lại chui vào Hỏa Thiên Tôn trong cơ thể, đi khắp một phen từ phía sau lưng của hắn chui ra, lại phiêu về Hạo Thiên Tôn sau lưng. Mục Thiên Tôn chiêu thứ nhất Hỗn Nguyên Nhất Khí, đem Thái Thủy Chi Đạo, Thái Tố Chi Đạo cùng Thái Cực Chi Đạo đánh vào trong cơ thể của ngươi, để ngươi thân thể cấu tạo ở tại hữu hình vô chất vô thể trạng thái, thuận tiện hắn tới cải tạo. Chiêu thứ nhất sau đó, ngươi mặc dù không có cảm giác được dị trạng, nhưng cơ thể ngươi cấu tạo đã trải qua ba cái giai đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Tố Thần Nữ thanh âm từ Hạo Thiên Tôn sau lưng truyền đến, lơ lửng không cố định, mỗi người nghe được thanh âm cũng không giống nhau, không nhanh không chậm nói. Giai đoạn thứ nhất là Thái Thủy giai đoạn, hữu hình vô chất vô thể. Giai đoạn thứ hai là Thái Tố giai đoạn, hữu hình hữu chất vô thể. Giai đoạn thứ ba là Thái Cực giai đoạn, hữu hình hữu chất hữu thể. Ngươi bản thân đạo hạnh cùng đại đạo tu vi không có bất kỳ biến hóa nào, bởi vậy ngươi không có phát giác. Ngươi không có phát giác, liền khó có thể chống cự hắn chiêu thứ hai. Hạo Thiên Tôn cùng Tổ Thần Vương nghe nàng phân giải tần mục công kích, cũng có một loại cảm giác không rét mà run. Loại này run rẩy cảm giác từ trong lòng dâng lên, theo cột sống trèo lên trên, leo đến sau gáy, chui vào trong đầu. Chiêu thứ hai vẫn là Hỗn Nguyên Nhất Khí, một chiêu này đánh vào mặt của ngươi lúc, chính là giai đoạn thứ hai lúc bộc phát, hắn đem Âm Thiên Tử Luân Hồi Chi Đạo theo Hỗn Nguyên Nhất Khí đánh vào trong cơ thể của ngươi. Luân Hồi Chi Đạo cùng Thái Tố Chi Đạo kết hợp, cơ thể ngươi hình thái liền hoàn toàn thay đổi. Thái Tố càng nói, mọi người càng là cảm thấy đáng sợ. Đồng thời, hắn tại trong cơ thể ngươi gieo xuống Tạo Hóa Chi Đạo. Đây là hắn chiêu thứ hai thần thông. Hắn chiêu thứ ba thần thông vẫn là Hỗn Nguyên Nhất Khí, đánh vào mặt của ngươi. Một chiêu này liền ghê gớm, hắn đem không đổi thần thông đánh vào trong cơ thể của ngươi. Vừa vặn lúc này là giai đoạn thứ ba, Thái Tố trong lời nói cũng không nhịn được lộ ra bội phục chi ý, khen. Hắn không đổi thần thông đi vào thân thể của ngươi thời điểm, chính vào Tạo Hóa Chi Đạo cùng thân thể ngươi dung hợp thời điểm. Đồng thời, giai đoạn thứ ba Thái Cực Chi Đạo bạo phát, để ngươi thân thể khôi phục lại lúc trước. Nhưng mà cái này lúc trước, cũng không phải là chân chính lúc trước. Nàng trong lời nói khâm phục chi ý càng ngày càng đậm, gần như là rên rỉ giống như nhẹ giọng khen ngợi, nói. Cái này lúc trước, ngươi là bộ mặt nhận hắn ba lần công kích về sau lúc trước. Hắn đem ngươi khuôn mặt, vĩnh viễn cố định tại hiện tại hình dáng bên trên, nàng nhịn không được cười ra tiếng. Hỏa Thiên Tôn, ngươi hẳn là vui mừng Mục Thiên Tôn tu vi kém xa ngươi, cũng hẳn là vui mừng Tường Thiên Phi đem hắn lôi đi. Pháp lực của hắn không bằng ngươi, bởi vậy ba chiêu này không thể trải rộng toàn thân của ngươi, chỉ kịp thay đổi đầu lâu của ngươi cấu tạo. Nếu như ba chiêu này xâm nhập toàn thân của ngươi khắp nơi, như vậy hai ngươi cánh tay cũng đừng hòng mọc ra. Hỏa Thiên Tôn một cơn lửa giận phóng lên trời, đem đỉnh đầu hỗn độn sương mù quấy tán. Hắn bị nghiêm trọng như vậy tổn thương, nữ tử này lại còn có thể cười ra tiếng, để hắn khó mà tha thứ. Đột nhiên, Hạo Thiên Tôn thanh âm hợp thời truyền đến, thản nhiên nói. Cũng may Mục Thiên Tôn tu vi yếu, không có thương tổn cùng tính mạng. Cũng đúng đại hạnh trong bất hạnh. Hỏa Thiên Tôn nghe được thanh âm của hắn, lửa giận dần dần hạ xuống, cơn giận dữ bị áp chế xuống. Hạo Thiên Tôn tiếp tục nói, cô, ngươi có thể trị hết Hỏa Thiên Tôn tổn thương ư, trị không khỏi. Thái Tố Thần Nữ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không có thủ đoạn này phá giải cắm sâu tại Hỏa Thiên Tôn trong cơ thể không đổi thần thông. Cũng không cách nào phá giải trong cơ thể hắn luân hồi chi đạo cùng tạo hóa chi đạo, trừ phi Thái Sơ Thiên Đế khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, lại đem thần thức chi đạo hòa làm một thể, hóa thành hoàn chỉnh Thái Sơ chi đạo, mới có thể giải quyết Hỏa Thiên Tôn thương thế. Hạo Thiên Tôn nhướng nhướng mày, khi đó, cần Thái Sơ Thiên Đế lấy Thái Sơ chi đạo đem Hỏa Thiên Tôn đánh tới Thái Sơ hình thái, hóa thành tiên thiên nhất khí, vô hình vô chất. Sau đó lại cần Thái Thủy ra tay, đem tiên thiên nhất khí hóa thành Thái Thủy hình thái, hữu hình vô chất. Sau đó ta lại ra tay, đem hắn hóa thành hữu hình hữu chất vô thể trạng thái. Lúc này liền cần Âm Thiên Tử tới phá giải Mục Thiên Tôn lưu lại luân hồi chi đạo, Lăng Thiên Tôn phá giải Mục Thiên Tôn lưu lại không đổi thần thông. Thái Tố Thần Nữ nói, tiếp lấy liền cần hai vị Thái Cực Cổ Thần ra tay, đem hắn thân thể tái tạo. Cho nên, nàng thản nhiên nói, không cứu nổi, Hỏa Thiên Tôn một trái tim dần dần chìm vào băng trong cốc, vô cùng lạnh lẽo. Âm Thiên Tử cùng Thái Tố còn dễ nói, vài người khác, căn bản không có khả năng tới cứu hắn. Hạo Thiên Tôn nhíu mày, nói, như vậy Hỏa Thiên Tôn tổn thương, đối với hắn thực lực có ảnh hưởng ư, có ảnh hưởng, nhưng mà không lớn. Hạo Thiên Tôn thở phào nhẹ nhõm, cũng may thực lực tu vi ảnh hưởng không lớn, Hỏa Đạo Hữu, Nam Nhi trí tại bốn phương, có hay không anh tuấn đáng là gì? Người luyện một chương mặt nạ mang lên mặt chính là, Hỏa Thiên Tôn đồng ý, Hạo Thiên Tôn hướng Tổ Thần Vương nói. Không thể lạc đàn đi tìm Mục Thiên Tôn, bên cạnh hắn có Tưởng Thiên Phi, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Tổ Thần Vương cười ha ha nói, ta sao lại sợ hắn? Chẳng qua, cái thằng này thần thông quả thực rất quỷ dị. Cung Thiên Tôn đâu? Chúc 2017 kiếp phù du không nghỉ sinh nhật vui vẻ. Trạch Trư mấy ngày gần đây nhất có thể là quá mệt nhọc, có chút nhịp tim không đủ, ban đêm nằm ở trên giường thời điểm nhịp tim thỉnh thoảng sẽ thiếu một đập, phu nhân để cho ta ngày mai đi bệnh viện tra một chút. Buổi trưa chương mới tận lực đúng giờ, được convert bằng TTV Translate, cách chương.